Thần đạo Đan Tôn, chương 2074, chỉ tốt vẻ ngoài, góc truyện audio.com, nàng chóng nạnh, phàn nàn, phiền chết, suốt ngày cái này không được, cái kia không được, nữ cũng không thèm làm cái gì phá công chủ, đến, tặng cho ngươi đó. Lữ Hải Dung cười khổ, vị thiếu công chủ này làm người ta không bớt lo, làm sao lại không có ai ngăn cản nàng. Thiếu công chủ, Lăng Hàn bị thăng nguyên cảnh đại chiến ảnh hưởng, bị cuốn vào bên trong, khẳng định không cách nào may mắn thoát khỏi. Nàng khuyên, có lẽ Lăng Hàn chỉ trùng họ trùng tên mà thôi, chúng ta nhanh chóng quay về Côn Bằng cung đi, tránh sinh rắc rối. Không muốn, không muốn, hồ nữ lắc đầu, nếu về thì ngươi về đi, nữ mới không cần. Còn nữa, đám gia hỏa các ngươi đều là kẻ tầm nhìn hạn hẹp, căn bản không biết Lăng Hàn của nữ lợi hại cỡ nào, đáng ghét. Thiếu công chủ, ông, một khí thế chấn động khó hiểu xuất hiện, không khí rung động từng hồi, trên bầu trời có hào quang bảy màu làm trời đất sinh ra hưng phấn bừng bừng. Lữ Hải Dung lộ ra vẻ mặt thận trọng nói vọng lên bầu trời. Vĩnh Xương Vương đã đến, sao không hiện thân gặp mặt? Không gian xuất hiện vặn vẹo quỷ dị, sau đó nhìn thấy một nam tử lăng không bay tới. Hắn mặc áo xanh, nhìn bộ dạng hơn 20, mặt như bạch ngọc, đôi mắt ôn nhuận làm người ta cảm thấy thoải mái. Người như thế trừ đẹp trai ra, nhã nhặn một chút thì chẳng có gì thần kỳ. Hắn chính là Vĩnh Xương Tiên Vương, ngươi là Lữ Hải Dung sao? Nam tử áo xanh lên tiếng, thần sắc nhớ lại, tiểu nha đầu bên người ỷ Vân tiên tử, không ngờ đã là tiên vương tứ trọng. Người này quả nhiên là Vĩnh Xương tiên vương, nếu không làm sao có khẩu khí lớn như thế. Lữ Hải Dung cúi chào nam tử áo xanh, nói, Lữ Hải Dung bái kiến Vĩnh Xương đại nhân, tiên vương cửu trọng, một bước một trọng thiên, đừng nhìn nàng là tiên vương tứ trọng nhưng còn kém Vĩnh Xương tiên vương không biết bao xa, tự nhiên chỉ có thể tự xưng vãn bối. Lại nói Vĩnh Xương Tiên Vương thật sự có bối phận cao hơn nàng. Nhưng đây chỉ là một đám thần niệm của Vĩnh Xương Tiên Vương, chân thân còn không biết ở đâu, điểm này Lữ Hải Dung có thể khẳng định. Vĩnh Xương Tiên Vương khoát khoát tay ý bảo nàng không cần đa lễ, lại nhìn hồ nữ, nói. Đây là ỷ Vân Tiên Vương truyền thế. Ồ, không đúng, hắn nhìn chằm chằm vào hồ nữ, trong ánh mắt tỏa ra hào quang kinh người. Hồ nữ khó chịu, nói. Đại thúc ngươi không biết ngươi nhìn như vậy là không lễ phép sao? Vĩnh Xương Tiên Vương sững sờ, sau đó cười ha ha, lắc đầu nói. Không đúng không đúng, ngươi quả nhiên không phải ỷ Vân. Ngươi chỉ có được thiên phú và ấn ký võ đạo của nàng, nhưng tuyệt đối là hai người. Xem ra lúc trước ỷ Vân vẫn lạc là thật, hắn lộ ra vẻ tiếc hận. Ỷ Vân Tiên Vương đẹp tuyệt thiên hạ, phong hoa tuyệt đại, có tiên vương nào không nguyện bái dưới chân nàng. Đáng tiếc thiên đố kỵ hồng nhan, thiên đố kỵ hồng nhan. Hồ nữ nói thầm, thối đại thúc châu già muốn gặm cỏ non. Dùng thính lực của Vĩnh Xương Tiên Vương có thể nghe được rõ ràng, sắc mặt hắn cổ quái, tuy hồ nữ có được rất nhiều tính chất đặc biệt của ỷ Vân Tiên Vương, có thể nói đẹp kinh thiên động địa nhưng phong cách hoàn toàn khác xa ỷ Vân Tiên Vương. Đối với ỷ Vân, hắn tràn đầy ái mộ, đối với hồ nữ chỉ là trưởng bối bảo hộ vãn bối cũng không có ham muốn chút nào. Ỷ Vân Tiên Vương lúc trước mê đảo tất cả tiên vương nam tính, Vĩnh Xương Tiên Vương cũng. Góc truyện audio.com nằm trong số đó, bây giờ nhìn thấy hồ nữ cũng hóa yêu thương thành sủng ái, xem hồ nữ như con cái của mình. Các ngươi tới đây đập phá quán của ta sao? Vĩnh Xương Tiên Vương cười nói, trước mặt hồ nữ cũng ít đi vài phần uy nghiêm, còn có chút vui đùa. Không dám, Lữ Hải Dung vội vàng nói. Vãn bối chỉ đi cùng thiếu công chủ, làm sao dám mạo phạm oai vũ của đại nhân? Đối phương có thể nói đùa nhưng nàng lại không được, đây là điểm khác nhau giữa thượng vị giả và hạ vị giả. Vĩnh Xương Tiên Vương cười nói, núi này là nơi ta thành đạo, một kỷ nguyên qua đi thiên địa giao cảm, có cơ duyên không nhỏ, nhà đầu kia có thể thử một chút, ngươi chờ ở đây đi. Tuân Pháp dụ, Lữ Hải Dung cung kính nói ra, đối phương chính là Tiên Vương bát trọng, mà Côn Bằng cung chỉ có một người chấn được đối phương, hơn nữa Thái Thượng trưởng lão thân đang tổn thương, nếu hết sức chiến đấu một trận nhất định sẽ ảnh hưởng lớn tới thương thế, thậm chí đánh xong một trận có khả năng chết đi. Trừ chuyện đó ra trong Côn Bằng cung không có cường giả tiên vương bát trọng. Đi thôi, Vĩnh Xương Tiên Vương phất tay với hồ nữ, không rong dài với ngươi. Miệng hồ nữ phồng lên, nàng lập tức bay về phía ngọn núi. Lăng Hàn, Lăng Hàn, Lăng Hàn, nàng cười lớn bay tới Thánh Sơn, lúc này xa cách nhiều năm, nàng rất nhớ hắn. Tuy nàng là người xuất phát cuối cùng, hơn nữa chậm hơn người khác nửa năm nhưng thực lực của nàng vô cùng đáng sợ, nàng chạy trong núi như đất bằng. Vĩnh Xương Tiên Vương nhìn theo, hắn vui mừng, không hổ là người kế thừa thiên phú ỷ Vân, trong cùng giai có thể đấu với nàng không quá 10 người. Lữ Hải Dung lộ ra vẻ không phục, đây chính là cung chủ chức truyền thế khác loại, tại sao không thể vô địch trong cùng giai? cũng chưa tiến vào tiên vương, hồ nữ có thể gặp được đều là thiên kiêu đương đại, khi nào có chừng 10 người so sánh với nàng. Việc này ai tin tưởng chứ? Nếu theo lời này, khi hồ nữ trở thành tiên vương cửu trọng không phải có vô số người mạnh hơn nàng hay sao? Phải biết rằng thiên kiêu chân chính đều có thể trở thành tiên vương cửu trọng, có một ít chết đi, chỉ cần tiên vực tồn tại thời gian đầy đủ dài sẽ tích lũy ra một số lượng kinh người. Ha ha, Vĩnh Xương tiên vương chỉ cười nhạt, cũng không có tranh chấp với Lữ Hải Dung cái gì, trong mắt hắn đối phương chỉ là vãn bối mà thôi, thật sự không cần phải chấp nhặt với đối phương. Trường Á là thiên kiêu quật khởi gần đây. Đương nhiên, trong tiên vực nói gần đây là trong vòng 10 vạn năm, thậm chí trong vòng 100 vạn năm, Liễu Á trước tứ trảm rất ít xuất hiện, sau khi đột phá tứ trảm, hắn bỗng nhiên nổi tiếng thế không gì cản nổi. Nếu không hắn cũng không có tư cách được Nghiêm Tiên Lộ mời. Hắn thở hổn hển, một đường gặp đối thủ vô cùng cường đại, hắn cần phải dùng toàn lực mới có thể đánh thắng, không thể không dừng lại khôi phục nguyên khí một chút, nếu không đạt trạng thái tốt nhất, hắn không có khả năng chiến thắng đối thủ nào. Hắn đang tươi cười tự tin tốc độ hiện tại vượt qua đại bộ phận người. Cách chương.